Cả hai duy trì thế cân bằng thập phần vi diệu, ở giữa chỉ giao phong quy mô nhỏ, tựa hồ cũng đang đợi cái gì. Đối với chuyện này, Thẩm Lạc cũng không thể quan tâm. Hắn ngày thường trường nhận nhiệm vụ quan phù, sẽ còn tự mình tiến về thành Nam diệt sát quỷ vật, mục đích tự nhiên là thu lấy âm sát khí, tiếp tục tu luyện huyền âm khai mạch quyết. Trải qua lần lượt thử cùng lần lượt thất bại, rốt cuộc hắn lại đã thông hai kinh mạch trong thập nhị chính kinh, tăng thêm bốn chủ mạch lúc đầu cùng một bàng chi kinh mạch, bây giờ đã xuyên suốt bảy đầu pháp mạch. Tốc độ tu luyện của hắn tăng nhanh không ít, đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy bình cảnh ngưng hồn sơ kỳ. Mà theo mấy lần làm nhiệm vụ, hắn dựa vào thuần dương kiếm phôi cùng lôi phù chuyện diệt quỷ dần dần tạo ra chút tên tuổi, không chỉ Sơn Quyền Tông cùng Khô Vinh Tông cố ý mời chào, ngay cả những tông môn khác trong thành cũng ném cảnh ô liu tới hắn. Chỉ là Thẩm Lạc tự nhận mình là đệ tử Xuân Thu Quan, đương nhiên sẽ không đáp ứng vào những tông môn khác. Một ngày này, hắn đang tu luyện trong lầu, Mã Tú Tú đột nhiên tới chơi. Thẩm công tử, hôm nay đến thăm không phải vì chuyện gì khác mà là muốn mua sắm ba tấm ức mộng phù từ ngươi. Mã Tú Tú tiến vào trong tiểu lâu, lúc này nói ngay vào điểm chính. Vậy lần trước, Thẩm Lạc trần chờ hỏi. Lần trước phù lục thất bại, không thể giải cứu phụ thân, cho nên mới lại cầu ngươi ba tấm phù lục. Mã Tú Tú ai thán. Góc truyện audio.com. Một tiếng, nếu mua phù ngược lại không vấn đề, chỉ là trên tay ta tạm thời không có ức mộng phù, cần một ít thời gian mới có thể vẽ ra được. Kiếm tiền, Thẩm Lạc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thời gian không vấn đề ta nguyện ý chờ, chỉ là giá cả. Mã Tú Tú nói gấp, lúc trước người đã giúp ta không ít việc, chuyện giá cả dễ nói, nếu Mã cô nương có thể tìm tới linh dược tăng tiến tu vi như nhũ linh đan trao đổi, vậy không thể tốt hơn. Thẩm Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, với hắn, vật chân quý nhất không thể nghi ngờ chính là linh đan diệu dược có thể tăng tiến tu vi. Loại linh đan này chỉ sợ khó tìm, bất quá ta sẽ dốc hết toàn lực. Mã Tú Tú nhăn nhăn mày, bảo đảm, vậy là tốt rồi, Thẩm Lạc gật đầu nhẹ. Thẩm đại ca bây giờ cũng coi là có quan thân, không biết chấp hành nhiệm vụ quan phủ thế nào rồi. Nói xong chính sự, Mã Tú Tú cũng không sốt ruột rời đi, mà cười hỏi. Chân chạy việc vặt mà thôi, không có gì đáng nói. Thẩm Lạc cũng tươi cười đáp lại, Mã Tú Tú hơi cứng lại, thấy hắn tựa hồ không muốn nói nhiều, cũng thức thời không tiếp tục hỏi thăm nữa, chỉ nói chuyện phiếm vài câu rồi cáo từ rời đi. Cách chương.